Đích thê tại thường, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại bên ngoài trạch chung qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Trúc tỉnh rất sớm, bên ngoài trời đã sáng, mông lung, nàng ôm Kỳ Huyên cánh tay ngủ một đêm, dương mắt hướng Kỳ Huyên nhìn lại, tuấn giật khuôn mặt thượng hai mắt nhắm nghiền, mũi thẳng tắp cao thẳng, Kỳ Huyên môi xinh đẹp nhất cười rộ lên như tắm mình trong gió xuân, ma xôi quỷ khiến duỗi tay đến hắn bên môi đi khoa tay múa chân, nhưng tay mới vừa vói qua Kỳ Huyên liền giật giật Cố Thanh Trúc không kịp thu tay lại, liền đụng phải Kỳ Huyên gương mặt, Kỳ Huyên gợi lên khóe môi, thuận thế đem Cố Thanh Trúc tay bao vào lòng. Bàn tay bên trong chậm rãi mở to mắt cùng Cố Thanh Trúc đối thượng ánh mắt, cánh tay dài duỗi ra, đem Cố Thanh Trúc ôm vào trong lòng ngực, ấn ở trước ngực, nói, ngủ tiếp một lát. Giống như vậy bình tĩnh tốt đẹp sáng sớm, đối hai người tới nói, dùng quá dài thời gian mới được đến, tự nhiên không thể lãng phí. Cố Thanh Trúc ở hắn trong lòng ngực cười khẽ, hôm qua ăn cơm trở về liền ngủ, ngủ không được. Kỳ Huyên ở nàng trên đỉnh đầu hôn hai khẩu, hỏi. Chờ lát nữa lên đi bái kiến lão phu nhân cùng nhạc phụ đi. Thuận tiện trộn lẫn đốn cơm sáng ăn, Cố Thanh Trúc nhớ tới mấy ngày nay ở trong nhà sống mơ mơ màng màng, gần ở đối diện Cố phủ thế nhưng đều còn không có trở về quá, trong lòng một trận hổ thẹn. Hai người rời giường rửa mặt chải đầu xong, Kỳ Huyên kêu tới Lý Mậu Trinh đem đã sớm chuẩn bị tốt quà tặng từng cái đưa đến Cố gia đi, Kỳ Huyên liền nắm Cố Thanh Trúc từ trong nhà đi ra ngoài, bởi vì thời gian thượng sớm, Cố gia đại môn vừa mới vừa mở ra, người gác cổng Tiểu Triệu cùng Tiểu Vương cầm cái chổi đang muốn ra tới quét rác, Lý Mậu Trinh phía sau quà tặng đội liền từ đối diện trong nhà nối đuôi nhau mà ra, người gác cổng người vội vàng đi vào bẩm báo. Cố Chi Viễn không nghĩ tới Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc sẽ sáng sớm tới cửa tới, mấy ngày nay tới giờ, nhưng thật ra nghe nói về bọn họ không ít chuyện, trong lòng cũng có nhớ, nhìn thấy hai người hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện cuối cùng yên lòng. Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc cấp Cố Chi Viễn hành lễ sau, liền ngồi xuống cùng Cố Chi Viễn nói chuyện, Kỳ Huyên cùng Cố Chi Viễn nói đơn giản chính là một ít tất cả mọi người đều biết đến sự tình, chiến tranh nội tình là không thể nói, Cố Chi Viễn nhìn về phía Cố Thanh Trúc đối Cố Thanh Trúc hỏi. Nghe nói ngươi cũng đi theo. Cố Chi Viễn nhìn nửa năm không thấy nữ nhi, trong lòng ngũ vị trần tạp, hắn từ trước đối cái này nữ nhi từ trước đến nay không có gì hào cảm, tổng cảm thấy nàng cùng nàng nương Thẩm Thị giống nhau cường thế, làm việc nói chuyện hùng hổ dọa người, một hai phải đem người thể diện vạch trần đạp lên trên mặt đất mới bằng lòng bỏ qua, vẫn luôn cho rằng Tần Thị là cái tốt, không nghĩ tới lại là kim ngọc này bại bên trong thối giữa, cõng hắn làm quá nhiều thiếu đạo đức sự. Cố Chi Viễn bệnh sau bị Cố Thanh Trúc mắng to một đốn, đem hắn vẫn luôn trốn tránh vấn đề một chút tất cả đều chỉ ra tới, Cố Chi Viễn dần dần tỉnh ngộ, nhận thức đến chính mình từ trước ý tưởng có vấn đề. Cố Thanh Trúc nhìn thoáng qua Cố Chi Viễn, gật gật đầu. Ân, đi, biểu tình đạm nhiên, Cố Chi Viễn âm thầm thở dài, nói. Người cái nữ hài tử ra chạy tới biên quan như vậy xa địa phương, quả thực là hồ nháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc không biết như thế nào cùng Cố Chi Viễn nói chuyện, nàng đối Cố Chi Viễn cha con cảm tình sớm tại đời trước cũng đã bị tiêu ma hầu như không còn, đời trước hắn tuy rằng không có cùng Tần Thị cùng nhau ức hiếp nàng, chính là đối với Tần Thị một loạt hành động làm như không thấy, đã làm Cố Thanh Trúc hoàn toàn quên hắn thân là phụ thân thân phận. Này một đời Tần Thị bị nàng chỉnh tới rồi trong miếu, chính là đối với Cố Chi Viễn, Cố Thanh Trúc cũng không tồn nhiều ít không đành lòng, nếu là không có Trần Thị ở, nàng thậm chí liền Cố gia đều không muốn hồi. Nàng không có mở miệng, chỉ cúi đầu uống trà, Cố Chi Viễn có điểm xấu hổ, rồi lại không thể nề hà, Kỳ Huyên từ bên hòa giải nói. Thanh Trúc cùng ta ở bên nhau, sẽ không có việc gì. Nhạc phụ không cần lo lắng, Kỳ Huyên là biết Cố Thanh Trúc cùng Cố Chi Viễn hai cha con này quan hệ, đừng nói Thanh Trúc chính là hắn đối với Cố Chi Viễn trong lòng cũng có phê bình kín đáo, năm đó nếu không phải Cố Chi Viễn không làm, đem Thanh Trúc một người đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm, làm nàng thừa nhận như vậy nhiều gió táp mưa sa, Thanh Trúc cũng không đến mức quá đến như vậy gian nan. Cho nên, mặc dù hiện tại Cố Chi Viễn thoạt nhìn như là có điều tỉnh ngộ, nhưng Kỳ Huyên cũng không sẽ vì hắn ở Thanh Trúc trước mặt nói thêm cái gì, hết thảy đều giao từ Thanh Trúc chính mình suy tính. Bởi vì Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên trầm mặc, bọn họ ở Cố Chi Viễn nơi này cũng không có đãi quá dài thời gian, đứng dậy cáo từ. Ta đi tổ mẫu nơi đó nhìn một cái. Nói xong lúc sau, hai người liền rời đi chủ viện, không hề để ý tới Cố Chi Viễn trên mặt cô đơn, hướng Trần Thị trong viện đi. Trần Thị đã sớm biết được Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên tới, biết bọn họ nhất định sẽ qua tới bái kiến chính mình, liền làm người ở sân cửa chờ bọn họ, bà tử đem hai người mời vào đi, đối với Trần Thị Cố Thanh Trúc cũng sẽ không kia phó lãnh đạm biểu tình, từ ngạch cửa chỗ liền chạy chậm đi vào, nhào vào Trần Thị ôm ấp, Trần Thị ở nàng đầu vai đánh hai hạ. Không lương tâm nha đầu thúi, ngươi còn biết trở về nha. Cố Thanh Trúc thẹn thùng ngẩng đầu, biết chính mình làm có chút quá phận, cho nên liền tính ai Trần Thị hai hạ đánh cũng nhận, may mà Trần Thị nhưng luyến tiếc đánh dùng sức. Người nói người làm chuyện lớn như vậy, cũng không phái người trở về thông báo ta một tiếng, người cũng không biết ta nghe người ta nói khởi thời điểm, này trong lòng có bao nhiêu lo lắng. Tổ mẫu ta biết sai rồi, lúc ấy tình huống khẩn cấp, sự cấp tòng quyền, ta cùng Kỳ Huyên liền mẫu thân đều không có báo cho, suốt đêm đi. Cố Thanh Trúc đối Trần Thị giải thích nàng quyết định cùng Kỳ Huyên cùng nhau rời đi kinh thành thời điểm, xác thật không có tính toán tới nói cho Trần Thị, gần nhất bọn họ đi gấp. Thứ hai Trần Thị cũng không hiểu binh pháp chính trị thượng sự tình, cùng nàng nói nàng cũng chưa chắc có thể lý giải, cho nên dứt khoát tiền trảm hậu tấu, trong lòng hạ quyết tâm, sau khi trở về, muốn tới Trần Thị trước mặt thỉnh tội tới. Người nói một chút các ngươi, thật đúng là một chút quy củ đều không có. Trần Thị điểm Cố Thanh Trúc cái chán giáo huấn nói, sau đó làm Cố Thanh Trúc đứng dậy chuyển hai vòng, làm nàng nhìn xem có hay không bị thương gì đó. Giải thích sau khi xong, hai người mới bị cho phép ngồi xuống nói chuyện. Cố Thanh Trúc xoa bụng nói. Tổ mẫu, hai chúng ta tới sớm, cơm sáng còn không có ăn đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không tránh khỏi muốn ở ngài nơi này đối phó một đốn. Trần Thị sừng sốt, nhớ tới lúc này canh giờ, xác thật tới sớm, vội vàng hô bà tử cùng nha hoàn tiến vào, phân phó bãi cơm đi lên, không một lát sau, ý định tới cọ cơm hai người liền mỹ tư tư ngồi vào trên bàn ăn xong rồi cơm sáng. Trần Thị cùng bọn họ cùng, Cố Thanh Trúc cùng nàng hỏi nàng không ở kinh thành trong khoảng thời gian này, trong kinh thành có hay không sự tình gì phát sinh, Trần Thị đệ nhất kiện liền nghĩ tới. 3 tháng trước Ngọc Giao sinh cái khuê nữ, đặt tên kêu Thiến Nhi, Hạ Thiến Nhi. Trắng trẻo mập mạp, sinh cùng Ngọc Giao rất giống. Nhắc tới cái này, Cố Thanh Trúc nhưng thật ra có chút đã quên. Đối Nga, nàng hẳn là sinh. Hạ gia người cao hứng sao? Cũng không biết Cố Ngọc Giao hiện tại Hạ gia tình cảnh có hay không hào một chút. Năm đó bởi vì Tần Thị sự tình, Hạ gia đối Cố Ngọc Giao tương đương không hài lòng, của hồi môn tất cả lui về Cố gia, sở hữu thị thì tất cả tống cổ, liền để lại Cố Ngọc Giao một người ở Hạ gia làm nhị thiếu phu nhân, nhưng là Đoàn Thị đối nàng đặc biệt nghiêm khắc, còn chuyên môn thỉnh trong cung ma ma trở về cấp Cố Ngọc Giao giáo tập quy củ. Đoàn Thị làm như vậy ước nguyện ban đầu không thể phủ nhận là tốt, chẳng qua, sau lại nghe nói nàng càng ngày càng làm trầm trọng thêm, đối Cố Ngọc Giao ít có thương tiếc, nàng ly kinh phía trước Cố Ngọc Giao nhật tử liền không tốt lắm quá, hiện giờ sinh hài tử cũng không biết có hay không giảm bớt một chút. Nghe Cố Thanh Trúc hỏi như vậy, Trần Thị bất đắc dĩ hừ lạnh. Hừ, cao hứng, nhưng không thấy được, có thể làm Trần Thị nói ra này phiên lời nói, có thể thấy được Hạ gia thái độ. Trần Thị cảm thấy Cố gia ở Tần Thị sự tình thượng thua thiệt Hạ gia, bởi vậy đối Cố Ngọc Giao cảnh ngộ chỉ một mặt chịu đựng, cũng không dám nhúng tay quản, nhiều lắm ở trong tối cấp Cố Ngọc Giao đưa điểm bạc thoát thân, cũng vẫn luôn là khuyên Cố Ngọc Giao ở Hạ gia hảo sinh sinh hoạt, hiện giờ có thể làm Trần Thị đều bất mãn Hạ gia, có thể thấy được Hạ gia là có bao nhiêu quá phận. Chỉ giáo cho, Cố Thanh Trúc hỏi Trần Thị, Trần Thị nhìn thoáng qua Kỳ Huyên, muốn nói lại thôi. Tính cũng không có gì, đều là Hạ gia sự tình. Kỳ Huyên thấy Trần Thị bận tâm chính mình, từng ngụm đem trong chén cháo loãng uống xong, cầm lấy trên bàn 2 cái bánh bao, đối Trần Thị nói. Tổ mẫu ta coi ngài trong viện hoa nhi khai cực hảo, ta đi xem, chờ lát nữa đưa 2 bồn cho chúng ta bái. Trần Thị nơi nào không biết Kỳ Huyên là cố ý cho các nàng phương tiện, phối hợp nói. Người coi trọng kia mấy bồn, cứ việc gọi người dọn đi đó là. Kỳ Huyên cảm tạ cùng Cố Thanh Trúc liếc nhau, liền quyết đoán đi ra cửa. Trần Thị đem nhà ăn hầu hạ người đều bình lui ra ngoài, tổ tôn 2 người đối diện mà ngồi, Trần Thị sâu kín thở dài. Ai, các ngươi tỉ muội vận mệnh thật là khác nhau rất lớn. Thế tử đối với ngươi như vậy sủng ái, nhưng Ngọc Giao chỗ đó. Hạ Bình Chu đối nàng không tốt, Cố Thanh Trúc hỏi, nàng là có tự mình thể hội, một nữ nhân ở nhà chồng hạnh phúc không hạnh phúc, mấu chốt vẫn là đến xem nam nhân như thế nào, mặc kệ thế nào, chỉ cần có nam nhân che chở, nhật tử tổng sẽ không kém đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Giao là cái số khổ quán thượng như vậy mẫu thân, tạo nghiệt ở Hạ gia nén giận, nàng mang thai khi quá chính là ngày mấy, người cũng nhìn đến, Đoàn Thị nữ nhân kia, hỉ nộ vô thường, bắt đầu ta còn tưởng rằng nàng là cái tốt, là tưởng đem Ngọc Giao trên người tật xấu sửa đúng lại đây, chính là càng xem càng không ra gì, người ngẫm lại xem, 7-8 tháng thân mình còn làm nàng một ngày luyện tập chạm tư 1 canh giờ. Quả thực không đem Ngọc Giao đương người đối đãi. Cũng không nghĩ nàng trong bụng còn hoài cái Hạ gia hài tử. Trần Thị một bên nói một bên thở dài, nàng từ trước chỉ cảm thấy Tần Thị đem Ngọc Giao cấp dậy hư, sau này có nếm mùi đau khổ chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngọc Giao nha đầu sau này đau khổ cư nhiên nhiều như vậy. Cố Thanh Trúc liễm mục suy nghĩ, kia hài tử đâu, hài tử sinh hạ tới cũng không có bất luận cái gì thay đổi sao. Nhắc tới cái này, Trần Thị tựa hồ càng thêm tức giận. Nhắc tới hài tử đâu ta như thế nào liền cảm thấy Đoàn thị nữ nhân kia không đem Ngọc Giao đương người đối đãi đâu. Hài tử mặc kệ thế nào, đều là từ mẫu thân trong bụng ra tới một miếng thịt, nhưng Đoàn thị khen ngược hài tử sinh ra tới không đến một tháng, khiến cho người đem hài tử ôm đi cấp Hạ Bình Chu một cái thiếp thị dưỡng đi. Mỹ Kỳ danh rằng làm Ngọc Giao dưỡng thân mình, nhưng cả ngày nhìn không thấy cái hài tử, Ngọc Giao cái này làm nương có thể đem thân mình dưỡng hảo sao? Cố Thanh Trúc nghe đến đó, thật sâu hít một hơi, nhớ tới nàng ở Ly Kinh phía trước không lâu, đi xem qua Cố Ngọc Giao, khi đó nàng đĩnh bụng, liền rất sợ hãi Đoàn thị, chẳng qua nàng ở Cố Thanh Trúc trước mặt từ trước đến nay đều là không chịu cúi đầu, không chịu yếu thế, liền tính thật sự có đau khổ, nàng cũng không muốn thành thật bẩm báo, sợ hãi Cố Thanh Trúc chê cười nàng. Hạ Bình Chu nạp thiếp sao? Cố Thanh Trúc đã hỏi tới mấu chốt, cách chương.